Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 937, nên xóa bỏ đều đã xóa bỏ. Bôn Vân bị Vân Tái nói xấu, liền tranh thủ Vân Tái đẩy lui, sau đó ý đồ bứt ra rời đi, nhưng mà Vân Tái lại tại phía sau chết đuổi, đồng thời còn tại la to: "Bôn Vân lão đệ, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt." Bôn Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi: "Tin tức tốt gì? Ngươi tại nói mỏ gì?" Vân Tái: "Không có việc gì Bôn Vân lão đệ, hiểu được đều hiểu, không biết cũng không biết hiểu. Tòa thành lớn này sở dĩ phá, không phải liền là chúng ta ám hiệu a, nên xóa bỏ đối thoại đều đã xóa bỏ. Sách sử là không có ký ức, bọn hắn tra không được." Bôn Vân giận không kềm được: "Ngươi cái hỏa nhân đến cùng tại nói cái gì? Đừng vội nói xấu ta." Cảm giác được xung quanh Tam Miêu các chiến sĩ ánh mắt biến hóa, Bôn Vân kia là gấp trên đầu ứa ra lửa. Hắn giận dữ không thôi, đối bốn phía bắt đầu la to: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta căn bản không nhận biết cái này miệng đầy nói dối người. Chẳng lẽ các ngươi tin tưởng hắn lời nói, lại không đến tin tưởng ta lời nói sao?" Tam Miêu các chiến sĩ lập tức đều bày tỏ: "Không phải chúng ta không tin ngươi, chúng ta thế nhưng là cùng một chiến tuyến, chúng ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi đây? Chúng ta chỉ là có một chút điểm bảo thủ mà thôi." Bôn Vân cũng nhìn ra Tam Miêu các chiến sĩ tựa hồ có chút cho qua. Hắn ngay lập tức tức thì nóng giận, đang muốn chuyển thân lại đánh. Lúc này Vân Tái lại bắt đầu đầy trời nói đến mê sảng: "Một trận chiến này liền dựa vào ngươi. Yên tâm, lần này những này Tam Miêu các chiến sĩ đều không có cách nào rời đi nơi này. Chúng ta đã bày xuống thiên la địa võng, không đến một ngày liền có thể giúp ngươi xử lý bọn hắn." Bôn Vân trong tay đại thương bỗng nhiên dừng lại, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, lông khỉ loạn nổ, nghĩ thông suốt hôm nay quan khiếu. Lúc này nếu như chạy, kia liền ngồi vững chính mình có vấn đề a. "Chư vị, các ngươi nghe ta nói, cái này sự tình là có hiểu lầm, các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Là cái này người..." Chấm ngoặc kép, Bôn Vân ý đồ xác nhận Vân Tái, nhưng mà Vân Tái lúc này phi thường lớn âm thanh khai khẩu: "Ma ma tái sử dụng lớn tiếng rít gào, không hối hận, không hối hận, đây chính là chúng ta lời thề, chúng ta tâm liền tim, Tam Miêu gia thú xuyên tại thân, lòng ta vẫn như cũ là Hồng Châu Tâm, mặc dù rất nhiều ngày không thấy mặt, thế nhưng ta có thể nhìn ra được, trên người ngươi lông khỉ càng thêm có quang trạch. Bôn Vân, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Đào Bùn hầu tử, ta Bôn Vân thân phận gì a? Há có thể dung ngươi một dạng nói xấu ta." Bôn Vân triệt để tức giận, cùng Vân Tái lại một lần nữa chiến tại một chỗ. Đầu óc nhiệt huyết xông lên đầu, lửa giận công tâm, đánh nhau đại khai đại hợp. Lập tức giữa thiên địa cắt bay đá chạy, tám nước đảo lưu, đại thương như giao long rít gào xoay tròn. Vân Tái nơi này nhưng là đối phó thành thạo điêu luyện, mà lại một bên đánh còn tại một bên dùng ngôn ngữ kích thích Bôn Vân. "Bôn Vân lão đệ, ngươi làm tốt, ngươi làm tốt a." Dẫn đầu công kích, đưa đầu tới gặp, mang theo Tam Miêu đầu lĩnh cùng chúng ta giao chiến, nhắc lại lấy đầu tóc của hắn cùng chúng ta tương kiến. "Ngươi nhiều ngày như vậy thật sự là chịu khổ a." "Chịu khổ, ngươi cũng chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Không thì hiện tại Tam Miêu sớm đã là chúng ta vật trong bàn tay. Chỗ nào có thể để cho cái kia đại gian Nịnh Hoan đâu ở phía trên diễu võ dương oai a." "Cứu người so giết người đâu chỉ khó khăn gấp 10. Ngươi không cần lưu thủ, cứ việc cùng ta chiến đấu. Những cái kia Tam Miêu chiến sĩ đều chạy không thoát, phong thanh là không biết để lộ." "Bôn Vân, ta làm chết, tạp âm a." Vân Tái đóng lại dẫn chương trình microphone, thiểm quang thuật, trái lại một phương khác, Tam Miêu các chiến sĩ trong lòng bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Vừa rồi túi thuốc nổ từ trên trời rơi xuống trước đó, Vân Tái dùng ngón tay cái nhắm chuẩn thành đá động tác, chính là bị Bôn Vân gào thét ra tới, mà lại Bôn Vân còn cố ý gọi rất lớn tiếng. Lúc này Tam Miêu các chiến sĩ liền lên tâm tư, Nước này hầu tử ai cũng thật sự là đối diện nội ứng. Chi tiết nhỏ, phát hiện lớn, nhưng sự tình dung không được bọn hắn nghĩ lại. Hồng Châu các chiến sĩ đã đập vào mở ra cái thứ hai lỗ hổng. Lượng lớn quân đoàn chiến sĩ từ cái thứ hai lỗ hổng giết tiến đến. Một vòng điểm cao to lớn thành đá trong nháy mắt liền bị đánh hạ. Không tốt, Bôn Vân đâu? Cùng cái kia Hồng Châu thủ lĩnh đánh lấy đã không thấy tăm hơi. Bốn phía phong vân dậy sớm, phương xa ánh lửa phun trào. Lại bởi vì rất nhiều Hồng Châu chiến sĩ xung kích dẫn đến nơi này một mảnh hỗn loạn. Có Tam Miêu chiến sĩ nhìn không thấy Bôn Vân thân ảnh. Lập tức quá sợ hãi. Hẳn là cái kia hầu tử thật sự là nội gián. Tại Hồng Châu tấn công mạnh phía dưới. Một vòng điểm cao thành đá triệt để thất thủ. Xung quanh năm cái tiểu cao địa cũng liên tiếp bại lùi. Gang hỏa pháo phát ra gầm thét. Bầu trời thượng hoàng thuốc nổ túi thuốc nổ. Vẻn vẹn một bao liền có thể đem kiên cố tản đá thành lũy cho nổ nứt toác ra. Lúc này Tam Miêu viện quân còn xa xa không tới. Nhưng mà Hồng Châu người tốc độ tấn công đã vượt qua Tam Miêu tập đoàn dự đoán. Nơi này là số 2 điểm cao. Thỉnh cầu hỏa lực đả kích. Ở đây liên tục tiếng oanh minh bên trong. Tam Miêu đã mất đi phí xa tuyền đại điểm cao. Lượng lớn Tam Miêu chiến sĩ bắt đầu tan tác. Làm người đầu tiên vứt xuống vũ khí thời điểm. Phía sau đào vong đại tâm tình trong nháy mắt liền lan tràn ra. Hồng Châu các chiến sĩ ở phía sau truy kích. Bên cạnh diện sơn địa bên trong. Rốt cục xuất hiện một chi chưa bao giờ từng ở trước mặt người đời hiện ra qua quân đội. Kỵ binh quân đoàn. Mặc dù Hồng Châu kỵ binh. Những cái kia ngựa thoạt nhìn như là con lừa một dạng. Nhưng người ta thế nhưng là hàng thật giá thật vùng núi sức chịu đựng hình tuyển thủ. Cái gặp lượng lớn kỵ binh chiến sĩ xông đi lên. Trong tay cầm xiềng xích. Hai ngựa là một tổ. Xiềng xích kéo tại trên mặt đất. Mang theo cuồn cuộn bụi mù. Mà bị xiềng xích chỗ trượt chân Tam Miêu chiến sĩ là vô số kể. Có thể bắt sống hoặc nhiều hoặc ít liền bắt sống bao nhiêu. Dạng này khẩu hiệu ở chung quanh lưu truyền. Có vài người ngay tại xuống núi sườn núi, bị xiềng xích trượt chân sau đó, chân ngã tại trên mặt đất trực tiếp ngã đoạn. Vì vậy có người liền ẩn náu tại trên mặt đất, lăn khỏi chỗ, lớn tiếng rít gào. Hừ a a a a, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Tương tự thanh âm ở đây liên tục vang lên, cuối cùng biến thành sơn hô biển động một dạng sợ hãi thủy triều. Mê mang cùng sợ hãi để cho những này đào vong Tam Miêu các chiến sĩ rất là e ngại. Mà hỗn hợp bộ lạc thế yếu vào lúc này cũng lộ rõ. Tam Miêu rất nhiều địa phương đều tại học tập Hồng Châu. Nhưng có một chút không cách nào mô phỏng theo. Đó chính là lính tố chất. Rất nhiều bộ tộc đều là mấy năm gần đây chậm rãi gia nhập. Miêu dân chế độ vẫn như cũ là thị tộc liên minh nghị hội. Các vị thủ lĩnh bên nào cũng cho là mình phải. Chỉ có vài cái trên danh nghĩa đại thủ lĩnh đến phối hợp công tác. Phía dưới bộ tộc càng là phân cách lợi hại. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Một cái bộ tộc có một cái bộ tộc phương pháp quản lý. Vì vậy, những này bộ tộc ngư long hỗn tạp. Có bộ tộc trời sinh tính hung hãn. Thường thường cùng địch nhân tử chiến. Có một ít bộ tộc là ý chí chiến đấu rất thấp. Thậm chí còn có lượng lớn nô lệ quân đoàn. Trong chiến tranh chỉ có thể đánh thu hoạch chiến cùng pháo hôi chiến. Một khi xuất hiện mì sợi tích tháo chạy, bọn hắn liền sẽ vứt bỏ vũ khí. Bắt đầu truyền bá đào vong chủ nghĩa. Hồng Châu các binh sĩ đuổi theo. Sử dụng chế tài thiết quyền đem bọn hắn bắt lấy. Mà còn nói cho bọn hắn. Đánh người cần thận trọng. Ý đồ đánh người không thể làm. Động đình cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Xin các vị thúc thủ chịu trói. Rất lớn một bộ phận Tam Miêu quân đoàn đều bị bắt làm tù binh. Mà cái này một bộ phận tù binh nhìn về phía Hồng Châu quân đoàn thời. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thế mà thấy được chính mình người. Thật có Tam Miêu chiến sĩ phản loạn. Trở thành Hồng Châu chiến sĩ. Ăn mặc Hồng Châu giáp trụ. Cầm Hồng Châu vũ khí. Dơ lên Hồng Châu tủ quần áo. Oa, người tốt loạn a, mẹ nó, vì cái gì các ngươi sẽ biến thành Hồng Châu chiến sĩ? Chẳng lẽ các ngươi quên đi chúng ta Tam Miêu Liên Minh thành lập ý nghĩa sao? Đánh tới Hồng Châu, ăn tốt nhất ăn, ở lại rộng rãi, người người có đất đai, người người có heo châu. Những cái kia làm phản Tam Miêu chiến sĩ, chính là trước đó không lâu đợt thứ nhất cho A Tái tiến hành ngay tại chỗ chỉnh biên cái kia bộ phận. Lúc này xem như hậu cần bộ đội một bộ phận xuất hiện. Bọn hắn nhìn trước mắt đã từng đồng bạn, không khỏi thở thật dài một tiếng. Không có cách, Hồng Châu người cho tiền lương quá cao. Hơn nữa còn có đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Nha, những cái kia bị bắt làm tù binh Tam Miêu các chiến sĩ chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn xem những. Này, phản đồ, trong bọn họ còn có ngoan cố phái. Bày tỏ chúng ta mặc dù thua, cũng bị bắt được. Thế nhưng Bạch Miêu Đế nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Có Hồng Châu chiến sĩ không rõ, hỏi dò cái kia mạnh miệng Tam Miêu chiến sĩ, bày tỏ ngươi cũng bị tóm lên tới, thế nào còn tại huịch huịch, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ta sợ chết, nhưng ta cũng không phục, không được sao? Tam Miêu một ít chiến sĩ rất kiên cường, ít nhất lúc này thoạt nhìn là dạng này. Hồng Châu các chiến sĩ cũng không có giống như bọn hắn so đo, mà lưu vong đám kia Tam Miêu chiến sĩ. Tại ban đêm hôm ấy, không biết cái nào sơn dã bên trong thống khổ qua một đêm. Mãi đến sáng ngày thứ hai, bọn hắn lảo đảo đào vong. Rốt cục gặp Bạch Miêu Đế phái tới trợ giúp nhóm đầu tiên chiến sĩ tập đoàn. Nhưng mà nhìn thấy đám người này mặt mày xám xịt, trên thân lại là bùn lại là huyết thảm trạng. Tam Miêu bộ đội tiếp viện tâm bên trong lập tức hơi hồi hộp một chút. Theo sau quả nhiên, nghe được những cái kia thua chạy Tam Miêu các chiến sĩ gào khóc. Bày tỏ vẻn vẹn đánh một ngày không đến, phí xa tuyền liền đã thất thủ. Từ mặt trời mọc thời điểm, Hồng Châu người xuất hiện tại phương Đông Sơn giã. Đối chúng ta khởi xướng công kích mãnh liệt. Chiến đến mặt trời ngã về tây ba phần. Năm cái điểm cao toàn bộ thất thủ. Thành đá rơi vào. Người chết trận lấy trăm nghìn mà tính. Bỏ mạng người. Bị Hồng Châu tù binh người vô số kể. Chúng ta có quan trọng sự tình muốn nói cho đại thủ lĩnh. Những cái kia trên thân còn mang theo huyết cùng bùn Tam Miêu chiến sĩ. Bi phẫn bày tỏ. Đây có lẽ là một trận có dự mưu chiến tranh. Có lẽ Bôn Vân là Hồng Châu người nội gián. Thông tin tại ngày thứ ba buổi tối thời điểm gấp ngược. Đã tới động đình khu vực. Lại có một cái chiến sĩ kém chút bởi vì đưa tin mà mệt chết. Hoan đâu bọn hắn khẩn cấp tổ chức hội nghị. Trong lúc đó nhiều lần đề cập đến Bôn Vân khả năng phản loạn tình huống. Thế nhưng không nghĩ tới. Liền tại bọn hắn họp mở đến một nửa thời điểm. Bôn Vân chính mình trở về. Trước đó cùng Vân Tái giao chiến. Đánh tới thiên tướng hoàng hôn. Thành đá rơi vào. Bôn Vân lúc ấy tóc tai bù xù. Khí huyết bắt đầu suy yếu. Mà Vân Tái cũng đồng dạng bắt đầu mỏi mệt. Chỉ là xung quanh Hồng Châu chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Bôn Vân thậm chí nhìn thấy một ít không nhận biết người tản mát ra khí tức mãnh liệt. Rõ ràng là không thua bởi Vân Tái thần nhân cấp đại nhân vật. Vì vậy hắn sáng suốt lựa chọn chạy trốn. Trên đường đi trèo non lội suối. Về tới động đình hồ. Chính là vì cảnh cáo Tam Miêu các chiến sĩ. Hồng Châu người không chỉ là có thể từ trên mặt đất tiến hành quỷ dị công kích. Bọn hắn còn có thể từ trên trời ném thuốc nổ. Mà lại có vẻ như tuần phục tương tự đế giang quái vật. Cái này nhất định phải vạn vạn cẩn thận a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.